đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 639, sập bẫy, bắt giữ hắc đào Z, góc truyện audio.com. Editor, Sunshine, chẳng lẽ hắc đào Z trong khoảng thời gian chuẩn bị thi đấu này? Lại luyện tập pháp sư, cứ cho rằng là có luyện tập, lúc này thời gian mới không có đến 5 ngày đi, giờ đây lại chơi nhân vật mình không am hiểu, rõ ràng là có hại, mặc kệ thế nào, vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi. Trong thính phòng, âm thanh nghị luận cũng không nhỏ. 5v5 đoàn chiến. Bà cửu ngồi ở chính giữa. Trên người khoác chiến phục. Trên đầu gối là con mèo trắng đang nằm bò. Hai người ngồi hai bên trái phải chính là Tiết Giao Giao cùng Lâm Phong. Cô cũng ở đó. Cô vẫn như cũ đánh phụ trợ. Cũng không biết đội hình như vậy. Vì cái gì vẫn là làm người khác cảm thấy nhìn qua có điểm lo lắng. Chốc nữa khi khai chiến, vô luận đường cái có bao nhiêu người, tôi sẽ đều đánh một mình. Bà cửu tiếng nói rất thấp, Giao Giao cậu chơi xạ thủ, đi xuống đường trước, người còn lại đi lên đường trên. Lâm Phong cậu ở đường dưới đánh ở khu đánh giã, việc khác không cần phải xen vào. Chú ý bụi cỏ, hiện tại, mang tai nghe lên, bắt đầu, khi bà cửu nói xong, mỗi người đều mang lên tai nghe của mình. Tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, mỗi một sườn mặt đều tràn đầy ý chí thanh xuân. Hình ảnh xoáy như vậy thực thích hợp đặt ở trên màn hình lớn. Chiến phục màu đen, mặt mày thanh tú, tư thế mỗi người khi chọn lựa kỹ năng đều rất thống nhất. Âm thanh nhấn bàn phím thanh thúy vang lên. Bá, thời điểm tiếng đặc hiệu vang lên, chính thức tiến vào trò chơi. Bên ngoài các fan không khỏi siết chặt tay nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh. Thật là khẩn trương, có phải hay không, nhóm em gái em trai xinh đẹp. Đi, chúng ta cùng xem xét về kỹ thuật. Đội quân phân chia đi 3 đường. Nói như vậy pháp sư chắc hẳn sẽ đi đường cái. Chỉ là thói quen từ trước đến nay đấu pháp lực sát của hắc đào Z có thể thích ứng nhân vật pháp sư hiện tại hay không? Phòng trừng sẽ trở thành mấu chốt của trận thi đấu này. Xạ thủ ở dưới cũng rất quan trọng. Nếu trước đó không có mạnh lên, về sau công kích sẽ càng không mạnh lên được. Trận này Đế Minh để lỗ hổng thật nhiều. Vì cái gì nói như vậy? Lỗ hổng, chơi xạ thủ chính là người mới. Công kích cô ấy hẳn là rất dễ dàng. Nếu tôi ở trong đội ngũ đối phương, tôi sẽ sắp xếp hai người ở giữa. Hai người ở dưới, một người khác nấp ở trên đường. Vô luận là đánh tới Tiết Giao Giao hay là hắc đào Z đều có thể bắt được giọt máu đầu tiên. Hoàn thành đầu sát, tôi nói này, nếu thật như cậu nói, đối phương để hai người đi đường giữa, hai người đi đường dưới, cùng xem, trong trò chơi, cô nhìn thấy có người từ giữa đường đi ra, liền có điểm do dự, thanh âm bà cửu từ tai nghe truyền tới, tiếp tục tấn công, cô nghe thấy lời thiếu niên nói. Nhưng vẫn lo lắng bà cửu bên kia sẽ chịu đựng không nổi. Đây cũng xác thật là trình độ cả nước đại tái. Biết pháp sư ít máu. Đối phương phái một thích khách cùng một người bảo hộ. Xông thẳng phổ thông, đây là một cơ hội tốt. Lát nữa cậu nấp ở trong bụi cỏ. Tôi trước tiên sẽ phóng một đại chiêu ngồi xổm để chế trụ hắc đào Z, còn cậu dùng đại chiêu giết trong giây lát. Chiến lược như vậy là dễ dàng nhất để đối phó với pháp sư. Trong thời gian giao chiến, đại chiêu của người bảo hộ có thể trực tiếp ngăn chặn đại chiêu của pháp sư. Hơn nữa pháp sư ít máu, bị người bảo hộ khi ngồi xổm xuống một chút, thế tất sẽ rớt nửa thanh máu. Hơn nữa thích khách ra đại chiêu một giây, trực tiếp đem pháp sư đánh cho cạn máu, lại đánh trả một cái, tuyệt đối có thể giết người. Bên kia phó đội chủ chơi người bảo hộ, khi đi vô cùng chú ý, liền đứng ở đường cái. Yên lặng chờ tới lúc mình ra đại chiêu, phụ trách hấp dẫn lực chú ý của hắc đào Z, thích khách còn lại ẩn thân một đường xe qua, mai phục trong bụi cỏ tại đường cái. Đôi mắt nhìn hắc đào Z, trong thanh âm tràn ngập chém giết hưng phấn. Đội phó, hắn tới, cách trương,